và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, 75, đệ 75 chương, Giang Đô nội thành Tân Thành phố tới gần chính ngọ thời điểm. Trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái tuyệt đối không dám hiện thân thời điểm mà đi, nhưng sắc trời cũng không phải thực hảo. Thậm chí bởi vì Giang Đô sắp có vũ nguyên nhân mà có vẻ âm trầm mà đi, cũng chính là ở như vậy sắc trời hạ, suốt một loạt lệ quỷ liền đứng ở An Vu Nhất Ngung, pha lê ngoài tường mặt. Như vậy hình ảnh nếu làm người thường thấy nói khả năng sẽ bị dọa cái quá sức. Liền tính là Tô Tử Mặc, như vậy liếc mắt một cái xem qua đi cũng có một loại muốn từ bỏ sinh ý hồi Tô gia chủ trạch hào hào. Ngủ cái ngủ chưa xúc động. Bất quá lúc này cửa hàng khách nhân đã hảo hảo mà ngồi ở một bên. Không có quên đạo đãi khách, Tô Tử Mặc thậm chí nhịn không được suy đoán ngoài cửa này đó lệ quỷ có phải hay không đi theo vị này tân khách nhân cùng nhau tới. Ngoài ra, cửa hàng trên vách tường treo cô sơn bản chép tay lời cuối sách cùng với cái kia tên là người sống chớ gần, năng lực cũng vì trước mắt vị này tân khách nhân tăng thêm một tầng cảm giác thần bí. Khách nhân, thật cao hứng ngài có thể thích bổn tiệm bầu không khí, Tô Tử Mặc đi đến vị kia tân khách nhân phụ. Cạn, bổn tiệm cách âm hiệu quả cũng thập phần không tồi, nhưng thật ra thật sự nghe không ra bên ngoài hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu ồn ào. Ta nhưng thật ra nghe nói gần nhất Giang Đô bắt đầu cấm chiếc xe bóp còi. Nghĩ đến đường cái thượng ồn ào hẳn là so dĩ vãng hảo chút đi. Tô Tử Mặc nỗ lực làm chính mình lời nói khách sáo nghe tới càng tự nhiên một ít. Nhưng nguyên bản đã an tĩnh một chút khách nhân, đang nghe đến Tô Tử Mặc lời nói lúc sau thế nhưng lại lần nữa kích động lên. Hơn nữa liên tục lắc đầu, có chút tìm từ hỗn loạn mà nói. Không, không phải, đúng vậy, không phải, không phải cái loại này tạp âm. Cùng cái loại này tạp âm không giống nhau. Vị này một thân trang phục đã giá trị xa xỉ khách nhân ở Tô Tử Mặc xem ra cũng không giống như là hoạn có bệnh tật, nhưng khách nhân lúc này biểu hiện lại thật sự làm người sờ không được manh mối. Tô Tử Mặc chỉ có thể lại lần nữa nhẹ giọng mở miệng hỏi. Đó là cái gì thanh âm? Là nói chuyện thanh, là người nói chuyện thanh. Tô Tử Mặc nghe thấy vị kia nữ sĩ dùng gần như nói mớ ngữ khí nhắc mãi. Vẫn luôn có người đang nói chuyện, vẫn luôn có người đang nói chuyện, liền tính ta ở cùng người khác nói chuyện, cũng vẫn là có thể nghe thấy những người đó ong ong ong nói chuyện thanh. Liền tính ta một người ngốc tại trong nhà, cũng còn có thể đủ nghe thấy những cái đó ong ong ong thanh âm. Bọn họ liền không thể nói được nhẹ điểm sao? Thật là ôn muốn chết, thật là ôn muốn chết. Tô Tử Mặc cảm giác được vị này nữ sĩ tinh thần trạng thái rõ ràng có chút không tốt. Nhưng đang xem liếc mắt một cái cửa hàng ngoại tình huống sau, vẫn là tiếp tục hỏi, ngài biết bọn họ đang nói chút cái gì sao? Bọn họ đang mắng ta, khách nhân buông xuống vẫn luôn nắn bóp tay. Nhưng nhìn phía trước ánh mắt như cũ mờ mịt, bọn họ vẫn luôn đang mắng ta. Không ngừng mắng, không ngừng mắng, lẩm bẩm thời gian lâu rồi. Thân ở ngăn cách bất luận cái gì thanh âm cửa hàng bên trong. Khách nhân cuối cùng chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Thậm chí bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nơi này thật sự hảo an tĩnh, khách nhân trên mặt xuất hiện đặc biệt thoải mái biểu tình. Có cái gì có thể trợ giúp sao? Tô Tử Mặc lại lần nữa kiên nhẫn mà nhẹ giọng tế hỏi. Nhưng cái kia khách nhân thật giống như vẫn luôn đều đắm chìm ở thế giới của chính mình giống nhau. Như thế nào cũng không chịu nói chuyện, thoạt nhìn căn bản vô pháp tiến hành giao lưu, liền ở Tô Tử Mặc cùng quỷ tán đặc biệt điều chế trà sữa đều không có bất luận cái gì biện pháp thời. Điểm, đối thanh âm tương đối nhạy bén Tô Tử Mặc phát hiện vẫn luôn ở đàn tấu bành bành tựa hồ sửa chữa. Một đoạn khúc. Kia một đoạn khúc thật giống như nguyên bản còn ở trong mưa bước chậm người. Đột nhiên tại chỗ lượn vòng một vòng, trung gian còn có một cái âm phù nhảy lên, tạo thành thập phần ngắn ngủi tạp âm ni. Tô Tử Mặc không biết này đoạn khúc trung cất giấu chút. Cái gì, nhưng hắn lại phát hiện này đoạn khúc sau khi chấm dứt. Nguyên bản vẫn luôn ánh mắt dại ra nhìn phía trước khách nhân đột nhiên quay đầu nhìn lại đây. Trong ánh mắt không cấm xuất hiện rất nhỏ thân thái. Thậm chí còn mở miệng hỏi hắn, ngươi muốn nghe một cái chuyện xưa sao? Mời nói, Tô Tử Mặc ở khách nhân đối diện ngồi xuống. Sau đó lại từ quỷ tán trong tay tiếp nhận lại một ly trà sữa. Một bộ chuẩn bị hảo hảo nghe chuyện xưa bộ dáng. Ta kỳ thật nguyên bản chỉ là một cái phi thường bình thường người. Phi thường bình thường sinh ra. Phi thường bình thường tướng mạo. Phi thường bình thường thậm chí có chút không song thành tích vị kia khách nhân cũng phục hồi. Tinh thần lại, ở tiếng đàn trung phẩm nếm nổi lên đặc chế trà sữa. Nhưng sau lại, ta được đến một kiện đồ vật khách nhân nói được rất mơ hồ. Tựa hồ cũng không tưởng thuyết minh kia kiện đồ vật là cái gì. Cho ta kia kiện đồ vật người ta nói. Thứ này có một loại phi thường thần kỳ năng lực, có thể hữu cầu tất ứng. Tô Tử Mặc cảm thấy, nếu trên thế giới này thật sự có như vậy thần kỳ tồn tại, lại đẳng cấp cao quỷ khí đều sẽ bị hoàn toàn nghiền áp. Đương nhiên, tiền đề là loại này bảo bối không có tác dụng phụ nói. Ta đương nhiên là không tin, khách nhân cúi đầu, dùng tay một chút lại một chút mà chạm vào cái ly. Nhưng lúc ấy liền cảm thấy loại đồ vật này tùy tiện nếm thử một chút cũng không cái gọi là... Thật giống như rất nhiều người đều sẽ cầu thần phù hộ giống nhau. Ta ở một lần khảo thí trước khẩn cầu chính mình có thể khảo toàn ban đệ nhất. Lấy ta ngay lúc đó thành tích, loại này nguyện vọng với ta mà nói quả thực chính là xa cầu chính là ngày hôm sau khảo thí thời. Điểm, ta liền cảm thấy chính mình có chút hôn hôn trầm trầm. Giống như có một thanh âm không ngừng ở ta bên tai nói nhỏ giống nhau. Làm ta mơ mơ màng màng trung đáp xong rồi chỉnh chương bài thi, khách nhân dừng một chút. Hiện tại nghĩ đến, đó là ta lần đầu tiên nghe được cái kia thanh âm. Xong việc liền biến mất không thấy kia chương bài thi. Ta khảo 100 phân, khách nhân có chút mê mang mà ngẩng đầu. Nhưng ta lại xem kia chương bài thi thời điểm, lại cảm thấy đặc biệt xa lạ, giống như trước nay chưa làm qua giống nhau. Nếu không phải bởi vì ta là lớp học duy nhất một cái 100 phân, khả năng sẽ có lão sư cảm thấy ta khảo thí gian lận từ đó về sau. Ta liền cảm thấy kia kiện đồ vật rất có thể thật sự hữu cầu tất ứng. Nhưng có thể thỏa mãn vẫn là một ít không vượt qua bình thường phạm vi nguyện vọng. Cùng loại muốn có được siêu năng lực linh tinh nguyện vọng là sẽ không được đến đáp lại ta ưng. Thuận cái thứ nhất đại nguyện vọng. Chính là hy vọng nguyên bản bình thường trong nhà có thể có tiền lên. Sau đó ta phụ thân đột nhiên bị hắn nơi tiểu công ty đề bạt. Tiểu công ty lại đột nhiên bị một nhà công ty lớn thu mua. Ta phụ thân một đường bình bộ thanh vân, thực mau liền tiến vào quản lý tầng, khách nhân dừng một chút. Tiếp tục nói, mà ta trong lúc này, cũng dựa vào hữu cầu tất ứng lực lượng, thành công tiến vào Giang Đô nhất lưu đại học. Ngay cả nguyên bản bình thường tướng mạo đều bắt đầu có biến hóa, này hết thảy sự tình đều là ở. Một năm nội phát sinh, khách nhân nói, trong ánh mắt lộ ra có chút mê mang biểu tình, này một năm ta hẳn là thực vui vẻ mới đúng, nhưng không biết vì cái gì, ta thật sự mệt mỏi quá, ta tổng có thể nghe thấy bên tai truyền đến đủ loại thanh âm. Thậm chí nghe thấy bọn họ hy vọng ta mau chóng chết đi, liền tính là nằm mơ thời điểm. Ta đều có thể nghe thấy những cái đó thanh âm ở ta bên tai xảo cái không ngừng. Mà khi ta từ ác mộng chung bừng tỉnh thời điểm, thường xuyên sẽ thấy phụ thân ta đêm khuya xuất hiện ở ta trong phòng. Liền như vậy vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó. Cúi đầu nhìn nằm ở trên giường ta ta đẩy đẩy hắn. Hắn cũng liền đi rồi, nhưng này còn không phải kỳ quái nhất sự tình, khách nhân lại ngừng một. Chốt, kỳ quái nhất chính là ta mặt khách nhân ngẩng đầu. Lộ ra kia trương trang dung tinh xảo mặt, có lẽ là bởi vì trang dung giá trị xa xỉ, Tô Tử Mặc chợt liếc mắt một cái cũng không có nhìn ra chỗ đặc biệt. Nhìn kỹ mới phát hiện khách nhân trên mặt trang phấn có chút quá dày. Ta mặt, trở nên cùng trước kia không giống nhau, khách nhân tháo xuống tiền màu trà mắt kính. Không phải biến đẹp, mà là hoàn toàn không giống nhau. ngay cả mặt hình, trong mắt nhan sắc, còn có cái khác không nên biến địa phương toàn bộ đều không giống nhau. Mỗi khi ta nhìn gương thời điểm, đều cảm thấy chính mình ở biến thành một cái khác người xa lạ. Ta bên tai thanh âm cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng âm ỉ. Ta thật sự mau chịu không nổi, nếu có thể làm ta an tĩnh lại, đem ta hiện tại có được đồ vật toàn bộ vứt bỏ đều có thể. Khách nhân lại lần nữa cúi đầu, có chút thống khổ mà che mặt, cho nên, cái loại này thanh âm xuất hiện, là ở ngươi lần đầu tiên hứa nguyện lúc sau. Tô Tử Mặc âm thầm nhìn lại một chút khách nhân theo như lời nói. Đúng vậy, nàng chỉ là khẽ gật đầu, thanh âm mang theo chút nức nở. Hay là, ngươi lúc sau mỗi lần hứa nguyện, bên người xuất hiện việc lạ liền càng nhiều, hơn nữa bên tai thanh âm cũng sẽ biến nhiều. Tô Tử Mặc tiểu tâm suy đoán một chút, hơn nữa đứng dậy đi đến một bên, ngươi như thế nào biết? Khách nhân trên mặt rốt cuộc lộ ra mê mang ở ngoài kinh ngạc biểu tình. Ngươi phát hiện cái gì? Quỷ tán cũng không biết khi nào từ sau quầy đi tới Tô Tử Mặc phía sau. Hắn ở phía sau hơi hơi cúi người, ỉ vào sau Tô Tử Mặc càng cao một ít, liền cúi đầu bám vào Tô Tử Mặc bên tai nhẹ giọng nói nhỏ. Làm cửa hàng trưởng đại nhân bên tai một trận nhẹ ngứa. Chỉ là một loại suy đoán, Tô Tử Mặc hướng bên cạnh đi rồi một bước. Không có quay đầu lại, nàng mỗi ưng thuận một cái nguyện vọng, bên người liền sẽ thêm một cái quỷ, mà khách nhân sở nghe thấy thanh âm. Kỳ thật là quay chung quanh ở bên người nàng quỷ ngữ. Nàng nguyện vọng còn đem bên người người nhà liên lụy nhập trong đó. Cho nên ngay cả nàng phụ thân cử chỉ cũng ở quỷ vật ảnh hưởng hạ trở nên cổ quái lên. Nhân quả thủ hằng, đồng giá trao đổi, Tô Tử Mặc vốn là không tin có cái gì từ không thành có, hữu cầu tất ứng. Tô Tử Mặc không biết vị khách nhân này đến tột cùng hứa quá nhiều ít nguyện vọng. Nhưng cửa tiệm khẩu đứng như vậy một đại bài quỷ vật. Thấy thế nào đều làm người sau lưng phát lạnh. Nhưng ta có một chút rất kỳ quái, Tô Tử Mặc tự nhiên là ở cùng đứng ở phía sau quỷ tán đối thoại. Nếu những cái đó quỷ nói qua muốn cho nàng chết, hơn nữa nhiều như vậy quỷ thoạt nhìn toàn bộ đều không thế nào thân thiện bộ dáng. Vì cái gì bọn họ còn chưa động thủ đâu? Ta cảm thấy bọn họ động thủ, quỷ tán nhẹ giọng nói một câu. Ngoặc kép, Tô Tử Mặc thân thể có như vậy trong nháy mắt cứng đờ. Sau đó có chút không thể tin được mà nhìn ngồi ở chỗ kia nữ khách nhân. Nàng không phải người sống. Này cũng không kỳ quái. Nhà này cửa hàng có được làm lệ quỷ tạm thời có được thân hình năng lực. Cho nên đối với nhân loại tới nói cũng không tốt phân rõ, quỷ tán ở một bên giải thích. Tựa như lão bản ngươi nói, nàng trêu chọc nhiều như vậy quỷ vật. Căn bản không có khả năng còn hảo hảo sống đến bây giờ, Tô Tử Mặc theo bản năng mà nhìn thoáng qua. Trên vách tường cô sơn bản chép tay lời cuối sách. Cảm thấy chính mình có chút xem thường, người sống chớ tiến, này một năng lực. Vẫn luôn ngồi ở chỗ kia khách nhân tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được cửa hàng hai cái, người. Đang ở đàm luận chính mình, chỉ là như cũ lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Không tham dự Tô Tử Mặc bọn họ nói chuyện, nàng theo như lời kia kiện đồ vật, là chỉ quỷ khí sao? Tô Tử Mặc cũng có chút sờ không được manh mối. Không, hẳn là thế giới này nguyên bản liền tồn tại đồ vật quỷ tán trở lại sau quầy. Dùng hoàn toàn không lo lắng người khác sẽ nghe được thanh âm cùng Tô Tử Mặc giao lưu. Mỗi cái thế giới nguyên bản đều sẽ có một ít quỷ quái huyền diệu chuyện xưa. Bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều truyền thuyết chuyện xưa truyền lưu đến nay, bất quá. Loại này nguyên bản liền có quỷ quái giật sự sẽ không quá nhiều. Ở ác mộng thế giới xuất hiện ở thế giới này phía trước. Vô luận có oán không oán quỷ hồn đại bộ phận đều sẽ trực tiếp biến mất. Liền trong truyền thuyết vãng sinh cùng địa phủ đều là lời nói vô căn cứ quỷ tán lúc này đây theo. Như lời nội dung chiều sâu. Vượt qua hắn quá vãng theo như lời những cái đó vô nghĩa. Như vậy ác mộng thế giới tồn tại lại ý nghĩa cái gì? Tô Tử Mặc rốt cuộc quay đầu lại nhìn quỷ tán hỏi một câu. hy vọng có thể từ khó được bình thường quỷ tán nơi này biết càng nhiều cùng ác mộng thế giới có quan hệ sự tình, ngoặc kép chấm hỏi, kết quả vừa rồi vẫn luôn vượt xa người thường phát huy quỷ tán lại vô tội mà nghiêng nghiêng đầu. Một bộ ta sao có thể biết thâm ảo như vậy vấn đề, biểu tình. Tóm lại, này đó lệ quỷ liền tính thật sự đối nàng hữu cầu tất ứng. Cũng nhất định sẽ đòi lấy đại giới. Tô Tử Mặc lại nhìn thoáng qua cửa hàng ngoài, nếu vị khách nhân này rời đi An Vu Nhất Ngung, sẽ phát sinh sự tình gì? Đại khái cùng con quỷ kia mắt gặp được ta không sai biệt lắm sự tình đi. Quỷ tán vươn ra ngón tay khẽ vuốt quá bên môi, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tinh tinh điểm điểm một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tiểu phi 9 bình, cũng không tình 5 bình, bánh tàng tàng 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.